Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 152, đào mỏ thật sự rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Sâm Tinh nói chuyện rất nghiêm túc, từng chữ một đều đang thách thức giới hạn của Lý Tiến Bảo. Nói xong, sắc mặt của Lý Tiến Bảo cứng đờ. Ngươi đang đùa với ta à? Lý Tiến Bảo cắn răng nói. Nhân Sâm Tinh cảm thấy khó hiểu. Ngươi đúng là người vô lý, rõ ràng là ngươi đang muốn nói chuyện về cha ta. Ta thậm chí còn định cho ngươi nhìn ông ấy một lần, vậy mà ngươi lại hung dữ với ta. Ngươi xấu xa như vậy sẽ phải chịu báo ứng cả đời. Không, có lẽ là mấy kiếp, 10 kiếp tiếp theo đều gặp xui xẻo và cực kỳ khốn khổ. Nó nhìn thấy người này nói chuyện với mình nhã nhặn như vậy, còn tưởng là năng lực bẩm sinh của mình đã bị lệch hướng, dẫn đến đánh giá sai nhân phẩm của người ta, nhưng không ngờ hắn ta lại xấu xa như vậy. Nó cũng đâu có nói gì sai. Xương cốt bị đào lên sẽ hư hỏng nếu không được rửa sạch, phơi khô, thậm chí là đun lên thường xuyên. Nếu cha nó không còn đẹp thì nương chắc chắn sẽ không thích, phải không? Nhân Sâm Tinh bị đắm chìm trong suy nghĩ này. Lý Tiến Bảo nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt u ám. Ý của hắn ta là đi tìm cái tên đã chết Hoắc Nhung kia sao? Hắn ta đang muốn nói với nó rằng đã đến lúc phải tìm một người cha mới. Ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu, ngươi rất đáng ghét. Nhân Sâm Tinh chán ghét nói. Nói xong, nó ôm cái túi nhỏ mà nương đã may cho nó và đi về nhà. Lý Tiến Bảo cau có mặt mày nhìn theo bóng lưng của Hoắc Lâm. Một lúc sau, hắn ta lại đi quanh làng theo con đường quen thuộc. Chỉ là, hắn ta chủ yếu đi đến những nơi mà bọn trẻ trong làng thường lui tới. Chẳng hạn như hàng cây dưới chân núi, có những sợi dây gai buộc trên cây, vài đứa trẻ đang đu dây, còn có mấy tiểu cô nương đang đào rau dại. Tất nhiên, không thiếu một đám trẻ trèo lên cây như những chú khỉ. Hắn ta vừa xuất hiện, liền có vài tiểu nam hài chạy tới bên cạnh hắn. Tiến Bảo huynh, đã lâu rồi huynh không tới chơi với chúng ta, mấy đứa nhỏ hào hứng nói. Lý Tiến Bảo khác với những ca ca khác, hắn ta rất thích chơi với bọn chúng, còn thường xuyên đổi trứng chim để lấy kẹo với bọn chúng. Trước đây, Lý Tiến Bảo có rất nhiều bánh kẹo vì nương của hắn rất thương hắn, đều dành cho hắn những thứ tốt nhất. Tống Đạt do dự nhìn qua, không muốn bước tới, nhưng những đứa trẻ khác đều là bằng hữu của hắn, nếu hắn không đi, sợ là chúng sẽ không vui. Nhưng nếu hắn tiến lên, khi về nhà, nương sẽ lại đánh hắn vì sợ hắn lại gây rắc rối. Nhị tỷ của hắn cũng không phải là người dễ chọc, đại ca của hắn bị đuổi lên núi để đào mỏ vì đắc tội nhị tỷ. Ngày nào nương cũng khóc, cho nên, đào mỏ thật sự rất thảm. Nghĩ đến đây, bước chân của Tống Đạt lại dừng lại. Lý Tiến Bảo nhìn thấy Tống Đạt, cũng không nói nhiều, chỉ đi tìm thủ lĩnh của đám trẻ. Thủ lĩnh là đứa trẻ tên Ngưu Sơn Sơn, trông có vẻ mạnh nhất. Tiến Bảo huynh, đã lâu huynh không đến, đệ nghe nói nương của huynh bị đánh. Huynh đừng buồn, nương của đệ nói vết thương không nặng lắm, một thời gian nữa sẽ không sao đâu. Ngưu Sơn Sơn nói một cách nghiêm túc, khi Lý Tiến Bảo nghe những lời này, hắn ta không mấy vui vẻ. Điều hắn ta ghét nhất bây giờ là mọi người nhắc đến cha nương hắn. Gần đây ta bận, nhưng không sao. Lý Tiến Bảo cười châm biếm. Sơn Sơn, đệ có quen Hoắc Lâm không? Hoắc Lâm. Ngưu Sơn Sơn ngơ ngác một lúc. Ồ, huynh đang nói tới Lâm Ca Nhi của Hoắc gia đúng không? Đệ biết, nương của đệ nói đệ ấy rất giống tiên đồng từ trên trời xuống, rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ấy chỉ là một đứa trẻ, đệ lại lớn hơn đệ ấy rất nhiều nên không có nhiều cơ hội để trò chuyện với đệ ấy. Nhưng nương của đệ cũng nói rằng đệ ấy là con của một người lương thiện, nên sau này phải chăm sóc đệ ấy nhiều hơn. Lý Tiến Bảo cau mày, người lương thiện sao, không phải chỉ là gửi ít tiền về cho thôn sao, đã làm được việc tốt gì. Hơn nữa, tiền đó cũng không rơi vào tay bọn họ, nếu thật sự làm chuyện tốt, sao không thấy Hoắc Nhung gửi tiền trực tiếp cho bọn họ. Cách chương.